Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1099, tiên cấp võ kỹ. Đại Nhật quỷ thủ, nhưng là, hắn chỉ cần giết Diệp Hiên về sau, liền có thể thu hoạch được hệ thống tưởng thưởng huyền âm thương viêm công. Đến lúc đó thì hoàn toàn không sợ hắn đại cừu nhân. Tiên cấp công pháp, hệ thống năng lực sản xuất tối đỉnh cấp công pháp, ta nhất định phải cầm tới. Đông Đế Bạch bốc lên quyền đầu, âm lầm thề. Cùng lúc đó, trên người hắn nổi lên một tia nhàn nhạt sát ý, làm người khiêm tốn hắn cũng là giết qua người, chỉ là số lượng ít thôi. Vì vậy, trên người hắn đồng dạng mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Diệp Hiên, để cho ta tới đi. Một bên Hoàng Thiên Diệp sau khi thấy, không khỏi có chút nhao nhao muốn thử. Hôm nay Hoàng Thiên Diệp hơi có chút rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Vừa nhìn thấy có người tìm đến phiền phức, nhất thời kìm nén không được, hướng về Diệp Hiên xin chiến bắt đầu. Diệp Hiên nghe vậy, lắc đầu, một trận chiến này chỉ có thể bởi hắn tự mình xuất thủ, không có khả năng mượn tay người khác. Hoàng Thiên Diệp thấy thế, nhất thời vượt dưới khuôn mặt, cảm thấy thất vọng, cũng là lưu manh, nếu như thế, vậy liền chịu chết đi. Nhìn thấy Diệp Hiên không có tránh đánh, Đông Đế Bạch âm thầm nhẹ gật đầu. Như vậy Diệp Hiên mới xứng cùng hắn một trận chiến nha. Nếu không, nếu là đổi thành những người khác xuất thủ, đối Đông Đế Trắng nói, hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Đại Nhật quỷ thủ, Đông Đế Bạch căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Nhìn thấy Diệp Hiên vừa mới cất bước thì đã trở tay một trường, hướng phía Diệp Hiên chộp tới. Đại Nhật quỷ thủ, tiên cấp võ kỹ, coi như cũng là Đông Đế Bạch rút ra đến cấp bậc cao nhất vũ kỹ. Về phần tiên cấp phía trên, vẫn sẽ hay không có mạnh hơn công pháp, võ kỹ, thần thông, Đông Đế ngu sao mà không được biết. Chỉ bất quá hệ thống phần thưởng trong kho, mạnh nhất chính là tiên cấp. Trong truyền thuyết, Đại Nhật quỷ thủ luyện đến cao thâm nhất cảnh giới, liền tinh thần nhật nguyệt, thần Phật quỷ quái loại hình, đều có thể dễ như trở bàn tay, có thể xưng vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, dưới mắt Đông Đế Bạch, mặc dù tu luyện Đại Nhật quỷ thủ có một đoạn thời gian, nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới nhập môn cảnh giới mà thôi. Cấp độ nhập môn Đại Nhật quỷ thủ dùng để đối phó Diệp Hiên, sợ là thướt tha có. Một tay cầm ra về sau, Đông Đế Bạch tâm hạ nhẫn không được có chút đắc ý. Tại chỗ Mộng Cửu Ca bọn người, sắc mặt toàn bộ ngưng trọng, trong hai con người bôi qua một tia lo lắng thần sắc. Cái này cái gì Đại Nhật quỷ thủ, nhìn qua quả thực kinh khủng một điểm. Tuy nhiên Đông Đế Trắng thế công, nhìn xem bình thường đến cực điểm, liền một tia dị tượng cũng không có xuất hiện, mà ở chàng đám người lại tất cả đều là nhãn quang sắc bén thiên tài hạng người. Sao có thể nhìn không ra Đại Nhật quỷ thủ chỗ kinh khủng? Đối mặt đánh tới quyền đầu, Diệp Hiên không có né tránh, mà là giơ cổ tay lên, vung ra một quyền, nghênh đón tiếp lấy, hai quyền đấm nhau, Diệp Hiên thân thể không tự chủ lui một bước, mà Đông Đế Bạch lại là không nhúc nhích tí nào. Nhìn qua, Diệp Hiên tựa hồ bị thua thiệt. Diệp Hiên huynh rơi xuống hạ phong. Không đúng, tựa hồ không phải như vậy. Mộng Cửu Ca bọn người ý niệm đầu tiên chính là Diệp Hiên bị thua thiệt, nhưng là nhìn kỹ lại phát hiện sự thật cũng không phải là như thế. Ngược lại thua thiệt là Đông Đế Bạch. Chỉ thấy Đông Đế Trắng sắc mặt xoạt thoáng một phát liếc, nguyên bản mặt đỏ thắm bàng trở nên huyết sắc hoàn toàn không có. Tại sao có thể như vậy? Ta tiên cấp võ kỹ thế mà không làm gì được Diệp Hiên. Càng làm cho Đông Đế ngu sao mà không dám tin tưởng là đạt tới tiên cấp võ kỹ Đại Nhật quỷ thủ, lại vẻn vẹn cầm Diệp Hiên đánh lui một bước, chính hắn ngược lại bị Diệp Hiên quyền kính, oanh ngũ tạng lục phủ, tất cả đều lục lọi không thôi. Diệp Hiên âm thầm lắc đầu, cảm thấy đối với Đông Đế Bạch, triệt để đã mất đi hứng thú, lại là một cái quá độ ỷ lại hệ thống người. Dạng này người, coi như chứng đạo đế cảnh, đạt tới thái cổ cấp bậc, cũng bất quá là một miệng cọp gan thỏ phế phẩm thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,